Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 484, mỹ nhân như đám mây. Tiêu Giao Lâu, làm thánh thư thành danh liệt đệ nhất thanh lâu. Trong đó trang trí xa hoa vô cùng, điêu lan vẽ tòa, khắp nơi khảm nạm châu ngọc, đỉnh chóp treo đèn lưu ly ngọn. Huyễn lệ hào quang rực rỡ chiếu nghiêng xuống, cùng bốn phía trên vách tường bảo thạch châu ngọc lộng lẫy kết giao dung hợp. Xa hoa bên trong lộ ra một cỗ không lời cấp cao. Xa hoa địa phương, tiêu phí tự nhiên cực cao. Chỉ là bước vào Tiêu Giao Lâu ngưỡng cửa, liền cần giao nạp trên vạn trí tôn linh dịch. Có tư cách bước vào nơi này, cơ bản đều là thánh thư trong thành có mặt mũi gia tộc tử đệ. Tiêu Giao Lâu, Tiêu Giao Lâu, tại Tiêu Giao Lâu bên trong Tiêu Giao, đó cũng là đối với kẻ có tiền mà nói. Không có tiền, liền bước vào nơi này ngưỡng cửa đều không có. Còn Tiêu Giao cay rắm. Tất nhiên, tầm hoan tác nhạc, Tiêu Giao khóm hoa, cái này vốn là thuộc về kẻ có tiền xa hoa lãng phí sinh hoạt. Nộp vào lầu phí phía sau, Tiêu Hàn cùng Bạch Dạ đi vào tòa này xa hoa cấp cao Tiêu Giao Lâu. Từng vị vũ mị yêu diễm nữ tử bước gợi cảm bước chân đi khắp trong đó. Mặc bạo lộ, bất phàm khí chất, cùng to gan động tác, làm cho những cái này yên trần nữ tử hiện ra đặc biệt mê người. Có đôi khi, trong lúc lơ đãng một cái mị nhãn như tơ, liền có thể hồn siêu phách lạc, một chút định lực kém nam tử, trong khoảnh khắc đều phải luôn hãm vào cái này ôn nhu hương bên trong. Bạch công tử, đã lâu không gặp a. Bạch Dạ danh khí tại thánh thư trong thành cực độ, cuối cùng danh liệt thánh thành tứ tú một cái, vừa tiến đến liền hấp dẫn rất nhiều nữ tử ánh mắt. Thỉnh thoảng liền sẽ có từng đạo vũ mị kiểu yếu mềm âm thanh vang lên. Đặc biệt mê người, Bạch Dạ là khóm hoa lão luyện, chỉ là một đường mỉm cười đi qua. Những cô gái này mặc dù vũ mị, nhưng hắn cũng không về phần vì đó trầm mê. Tầm mắt khác biệt, theo đuổi tự nhiên khác biệt. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều là Tiêu Giao Lâu bên trong hoa khôi. Bất quá vị này khóm hoa lão luyện Bạch công tử cũng không phải như vậy không hiểu phong tình người. Đi ngang qua những cái này vũ mị bên cạnh thời gian, hắn mỉm cười đồng thời cũng biết duỗi tay vuốt ve một thoáng những cái này cô gái quyến rũ bờ mông. Bộ ngực sữa, bị nam tử mỏng manh, những cái này yên trần nữ tử sẽ không như là ngoại giới nữ tử như vậy như là con nhím đồng dạng. Hung ác, ngược lại là rất có tình thú phối hợp, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Các nàng đã không phải ngây thơ thiếu nữ, đã sớm quen thuộc tâm tư của nam nhân. Đối mặt nam nhân mỏng manh, các nàng biết làm bộ ngượng ngùng, phát ra trận trận mê người thở gấp thanh âm, chốc chốc cũng biết bỏ vào tới một cái u oán vũ mị ánh mắt. Nhất cử nhất động đều lộ ra thành thục nữ nhân gợi cảm phong tình, sao có thể câu lên nam nhân dục vọng. Các nàng đều rõ như lòng bàn tay, đây chỉ là bình thường cùng nam tử bắt chuyện, về phần đến đầu giường, thủ đoạn của các nàng thì càng không cần nhiều lời. Đầu giường 18 kỹ nghệ, cái gì không người thổi tiêu, điên loan đảo phượng có thể nói là không gì không giỏi. Nơi đó mới là sự lợi hại của các nàng chỗ. Yên trần nữ tử, trải đời đã sâu, thanh lâu như kịch trận, người đến ồn ào, người đi trà lạnh, đối với giữa nam nữ cái chủng loại kia thề non hẹn biển sớm đã nhìn phai nhạt. Thậm chí đã sớm lại không tin tưởng những cái này. Đi vào nam tử trên giường nói xong động lòng người lời tâm tình, xuống giường chính là người qua đường. Đối mặt nam tử lời ngon tiếng ngọt, các nàng cũng chỉ là uốn mình theo người. Nói tới nói lui, ở đây đơn giản đều là cái gặp dịp thì chơi. So đến bất quá là ai diễn hí khúc bản lĩnh cao hơn một chút mà thôi. Nếu nói lĩnh hội thói đời nóng lạnh, chỉ sợ không người so ra mà vượt những cái này Lưu Lạc Thanh Lâu phong trần nữ tử. Đối với nhân tâm, đối với thế sự, các nàng nơi nơi nhìn càng thêm làm thấu triệt, trà trộn gió bụi, nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên đều có một khỏa linh lung tâm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những cái này phong trần nữ tử cũng càng làm hấp dẫn nam nhân. Các nàng khéo hiểu lòng người, giỏi về nhìn rõ nam tử suy nghĩ, có thể thăm dò rõ ràng nam tử đăm chiêu suy nghĩ. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là những cái này phong trần nữ tử đầu giường thời gian. Nam tử rơi vãi tiền tới đây, đơn giản liền là cầu cái tầm hoan tác nhạc, mà những cái này trải qua nhân sự phong trần nữ tử càng thêm thoải mái. Hiểu được thuần thục vận dụng thân thể của mình đi lấy vui mừng nam tử. Thực ra, đây cũng là vì sao nhiều như vậy rõ ràng nắm giữ thê tử gia thất nam tử ưa thích đi thanh lâu. Nguyên nhân, cưới hỏi đàng hoàng thê tử nơi nơi bị truyền thống nhân luân chỗ cấm. Tại đầu giường giữ vạn phần, giao hoan thời gian như cái xác không hồn. Như vậy làm vui, tẻ nhạt vô vị, lại nơi nào so ra mà vượt thanh lâu tận tình mây mưa đây. Ngươi cái tên này, như vậy không hiểu phong tình, không phải là lần đầu tiên vào thanh lâu à. Nhiều như vậy mỹ nhân đối ngươi vứt mị nhãn. Người rõ ràng không đi lên đánh cái thân mật lưu tâm. Bạch Dạ vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, có chút cổ quái nói ra. Tuy nói những cô gái này cũng không phải là tuyệt sắc, nhưng cũng là số một số hai tư sắc, làm gì cũng phải cho mỹ nhân một chút mặt mũi a. Gia hỏa này ngược lại tốt, căn bản như không lọt mắt giống như. Thật sự là quá không hiểu thanh lâu quy củ. Lần đầu tiên đi dạo thanh lâu, Tiêu Hàn nhún vai, nói như vậy nói, ấy, nghe vậy, Bạch Dạ khẽ giật mình, lập tức nói ra, nếu không trước cho ngươi gọi cái mỹ nhân mở một chút ăn mặn. Ta đối với giai nhân tuyệt sắc cảm thấy hứng thú, Tiêu Hàn nói ra, nhà có ba vị tuyệt sắc kiều thê, có thể nói hưởng hết mỹ nhân phúc, bởi vậy đồng dạng nữ tử. Tự nhiên khó mà để nó dẫn lên hứng thú. Bạch Dạ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Tối nay là đêm trăng tròn. Tiêu Dao Lâu Hoa Khôi biết cách màn xem thư chọn khách. Bởi vậy lầu bên trong người rất nhiều. Đều là quần áo hoa lệ. Lưng đeo châu ngọc phú gia công tử. Tất nhiên. Có chút hiếu kỳ thế gia tiểu thư có khi cũng biết nữ giả nam trang lẫn vào nơi này. Tiêu Dao Lâu Hoa Khôi quá mức có tiếng. Cho dù là nữ tử đồng dạng hiếu kỳ. So như lúc này, Tiêu Hàn liền gặp được một vị người quen. Là ngươi, giờ phút này, một vị mang nam trang. Hiện ra tư thế oai hùng bộc phát nữ tử cùng Tiêu Hàn gặp. Nữ tử một đôi mắt phượng lập tức trừng lên. Tú Nhi, Tiêu Hàn cũng là khẽ giật mình. Cái này nữ giả nam trang tự nhiên là Thượng Quan Uyển Nhi. Nếu không là nữ nhân này lên tiếng, một chốc vẫn đúng là nhận không ra. Giả gái, tự có khác nhau dạng phong vận. Nhìn đến cái kia một đôi trong mắt phượng bốc cháy hỏa diễm. Tiêu Hàn cười cười, tại Thượng Quan Uyển Nhi nam trang bên trên đánh giá một phen phía sau. Hắn có chút nghiền ngẫm nói ra, không hổ là Tú Nhi, tình thú liền là không giống bình thường, rõ ràng tốt miệng này, Thượng Quan Uyển Nhi tự nhiên nghe hiểu Tiêu Hàn ý tứ. Lập tức căm phẫn đáp lại nói, đi chết, bản tiểu thư lấy hướng bình thường, ta chỉ là hướng về phía thơ văn thư pháp mà đến, mới không hướng ngươi cái này văn nhã bại hoại, tới nơi này tầm hoa vấn liễu. Vâng vâng vâng, Tú Nhi dạy rất đúng, ta tầm hoa vấn liễu liền là văn nhã bại hoại, đệ đệ ngươi liền là trắng trợn cướp đoạt nữ tử, trái ôm phải ấp, đó cũng là chính nhân quân tử. Tại hạ thụ giáo, Tiêu Hàn cười gật đầu, ngón tay còn hướng về chỗ không xa chỉ chỉ, một vị thanh niên trái ôm phải ấp, đang cùng hai vị mỹ nhân anh em, chính là Thượng Quan Khuyết. Thượng quan Uyển Nhi theo Tiêu Hàn ngón tay chỗ nhìn lại, cũng nhìn thấy thượng quan Khuyết, lại nghĩ đến Tiêu Hàn mỉa mai nói như vậy, lập tức khuôn mặt có chút nóng bỏng, khí thế cũng yếu đi, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn phía sau, nàng lập tức hướng về bên kia đi tới, không nói hai lời, đi lên liền là cho thượng quan Khuyết hai cái bạt tai. Bị đánh thành đầu heo, thượng quan Khuyết nhìn thấy là lão tỷ phía sau, nào dám nhiều lời, lập tức dọa đến chạy ra Tiêu Giao Lâu. Xem ra nữ nhân này là đem đối ngươi cơn giận đều trút lên thượng quan Khuyết trên thân rồi. Bạch Giả cười nói, đi thôi. Tiêu Hàn cười cười, lại không ở lâu, cất bước tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Tiêu Giao Lâu, cực điểm xa hoa, chiếm diện tích cực độ, lầu một bên trong sắp đặt rượu hồ, yến hội, mỏng manh lụa mỏng rủ xuống ở giữa, từng đạo trắng nõn thân thể mềm mại vặn vẹo trong đó, xuyên thấu qua lụa mỏng nhìn lại, mấy phần khó tả lờ mờ vũ mị cảm giác lan tràn ra. Tiêu Giao Lâu, Tiêu Giao khoái hoạt ý cùng nhau đi tới, nam nữ triền miên hình ảnh nhiều vô số kể. Đi chỉ chốc lát phía sau, Tiêu Hàn cùng Bạch Dạ mới vừa tới Tiêu Giao Lâu trung tâm xa hoa nhất một chỗ đại sảnh. Hiện hình vành khuyên, phân ba tầng, chỗ ngồi rất nhiều, tên là Khuynh Thành Sảnh, lấy hoa khôi danh tiếng lấy. Nơi này, chính là mỗi cái đêm trăng tròn hoa khôi cách màn xem thư chọn khách chỗ. Tiến vào tòa này đủ để tiếp nhận ngàn người xa hoa Khuynh Thành Sảnh. Đồng dạng yêu cầu thu lấy không ít chí tôn linh dịch. Nếu như nói tiến vào Tiêu Giao Lâu là một cái phú quý ngưỡng cửa, như thế tiến vào tòa này Khuynh Thành Sảnh chính là quý tộc ngưỡng cửa. Có thể đi vào nơi này tranh đoạt gặp một lần hoa khôi cơ hội người biết. Không có chỗ nào mà không phải là thánh thành bên trong đỉnh tiêm con em thế gia. Cùng một chút từ bên ngoài đến hào phú đại tộc. Làm Tiêu Hàn cùng Bạch Dạ đêm bước vào nơi này phía sau, nơi này rất nhiều trên bàn tiệc đã ngồi đầy phú gia công tử thân ảnh, đều là hướng về phía Tiêu Giao Lâu hoa khôi mà đến. Mỗi chỗ ngồi phía trước đều bày trí một cái bàn bờ, nó lên văn phòng tứ bảo đầy đủ, tự nhiên là làm đợi một chút thơ văn thư pháp mà chuẩn bị. Ai có thể lấy cái này đến hoa khôi yêu ái, liền dựa vào cái này. Tiêu Hàn trong đại sảnh hơi hơi nhìn lướt qua phía sau, liền tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Bạch Giả cùng một chút người quen đánh lưu tâm phía sau cũng ngồi tới. Tiêu Hàn xuất hiện, tự nhiên cũng là đưa tới không ít con em nhà giàu nhìn chăm chú. Một đêm kia, thư sông bên bờ đại chiến, Tiêu Hàn tiếng tăm thế nhưng là cực thịnh một thời. Không ít tuổi trẻ người ánh mắt đều nheo lại. Gia hỏa này cũng đối hoa khôi có ý tứ sao? Chỉ bất quá hôm nay tỉ thí cũng không phải linh lực tu vi, mà là thơ văn thư pháp. Sao phải là thiên phú tài tình? Tại đạo này bên trên, mỗi người bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đối với Tiêu Hàn, tự nhiên cũng không nhiều lắm kính sợ. Thánh thư đại lục, thư pháp vi tôn. Nơi này là thư đạo tài tình thế giới. Tiêu Hàn hai người sau khi đi vào, lại lần lượt có tuổi trẻ thân ảnh bước vào nơi này. Cái kia nữ giả nam trang thượng quan Uyển Nhi cũng đi đến. Mắt phượng lạnh lùng quét mắt Tiêu Hàn phía sau, liền hướng về một chỗ ngồi đi đến. Cố ý chọn một cái khoảng cách Tiêu Hàn cực xa vị trí. Xem ra đối gia hỏa này nắm nàng nơi đó gia hỏa có chút ghét bỏ. Tiêu Hàn tự nhiên cũng chú ý tới, cảm thấy có chút buồn cười, cũng biết thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng về thượng quan Uyển Nhi bỏ vào đi, sẽ còn cố ý tại người sau trên bộ ngực sữa hưởng thụ quét mắt, làm cho thượng quan Uyển Nhi giận đến giơ chân. Nếu không là chàng tử không đúng, chỉ sợ cũng trực tiếp mắng lên. Nàng phun lửa đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn, trong tay nắm chén trà đều biến hình. Đối với thượng quan Uyển Nhi cái kia cửu thị ánh mắt, Tiêu Hàn làm như không thấy. vẫn như cũ không chút kiêng kỵ quét mắt, về sau giận đến giơ chân Thượng Quan Uyển Nhi không có cách nào. Khuôn mặt nghiêng đi, trực tiếp tới cái nhắm mắt làm ngơ, đùa một phen Thượng Quan Uyển Nhi phía sau, thời gian cũng theo đó đuổi, Khuynh Thành trong sảnh chỗ ngồi cũng dần dần ngồi đầy. Lúc này, một hồi mê người nữ tử mùi thơm cơ thể lặng yên tràn ngập làm tòa Khuynh Thành sảnh. Mọi người cũng đều đã nhận ra, dồn dập ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Khuynh Thành sảnh lầu ba nhìn lại. Nơi đó, một chỗ trên bàn tiệc, sắp đặt một đạo châu ngọc màn che. Màn che sau đó, một đạo xuất trần bóng hình xinh đẹp lẳng lặng hiện lên. Cho dù cách màn che, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy nữ tử kia bất phàm khí chất. Nhất là màn che sau nàng, nắm giữ hoàn mỹ hình dáng trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tầng lụa mỏng. Lụa mỏng che mặt, tăng thêm mấy phần lờ mờ mỹ cảm. Nàng đứng yên nơi đó, không lộ thật mặt, lại phảng phất đã kinh diễm thời gian. Thánh Thành đệ nhất mỹ nhân, Liễu Khuynh Thành, Tiêu Hàn ánh mắt đồng dạng tò mò nhìn về phía nơi đó. Không biết màn che sau đó là cái gì phương dung, như vậy còn ôm tì bà nửa che mặt, quả thực làm cho người miên man bất định. Mọi người tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm màn che sau một màn kia tuyệt thế lệ ảnh. Trong mắt tràn ngập kinh diễm thần sắc, các vị công tử, tới đây khuôn phép chắc hẳn đều hiểu. Mời được bút đi. Lúc này, màn che sau đó, một vị thị nữ đi ra, trong trẻo tiếng nói đánh thức thất thần mọi người. Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người cũng không do dự nữa, nhấc bút lên, bắt đầu ở cái kia trên giấy lớn bút mực ngang dọc. Tới nơi này, đại bộ phận đều là lão luyện, có đã sớm chuẩn bị xong yêu mỹ thơ văn, bởi vậy không cần động não suy tư, trực tiếp vung lên mà liền. Tất nhiên, cũng có ngay thẳng tài tử phong lưu, bọn hắn đều là hiện trường làm thơ. Mới đến Tiêu Hàn, miễn cưỡng thuộc về loại này. Bên cạnh Bạch Dạ vung bút nửa ngày, hắn bàn bên trên vẫn như cũ là một tờ giấy trắng, trống không một chữ. Trong tràng, tất cả mọi người tại viết, duy chỉ có Tiêu Hàn ngây ngốc ngồi ở đằng kia, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên lầu màn che bên trong tuyệt thế lệ ảnh. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Sắc phôi, Thượng Quan Uyển Nhi chú ý tới Tiêu Hàn nhìn xem mỹ nhân ngẩn người dáng dấp, lập tức nhịn không được nhếch miệng. Không ít người tự nhiên cũng chú ý tới Tiêu Hàn. Cuối cùng gia hỏa này gần nhất danh khí không nhỏ, chỉ bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn chỉ là nhìn chằm chằm trên lầu bóng hình xinh đẹp ngẩn người. Mọi người không ngờ chế nhạo, bất quá chỉ là cái linh lực tu vi cường đại mấy phần mãng phu mà thôi. Động võ vẫn được, so văn, gia hỏa này còn kém xa lắm đây. Theo đó mọi người nghiêm túc viết, lười nhác lại đi chú ý Tiêu Hàn. Khuynh Thành trong sảnh, rất nhiều tài tử vẩy mực múa bút, đều là Trường Thiên viết kép, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, có thể nói là tài văn chương bay lên. Nóng lòng dùng hết một bụng mực nước, có thanh thế huyên náo cực độ, đem giấy tuyên bày ra hư không, trực tiếp cách không chấp bút chấm mặc múa bút nhất họa, cực điểm phong lưu phóng khoáng. Đợi đến chư tài tử múa bút sau một lát, cái kia nhìn chăm chú màn che phía sau giai nhân hồi lâu Tiêu Hàn, rốt cục lấy lại tinh thần, hắn ngửa đầu uống cạn một bầu rượu. Bật cười lớn, một đấu rượu, một phần thơ, đại thiên một bút có thể hội, thiên địa một thơ đáng kinh ngạc, ta một bút, một thơ, một càn khôn chỉ tiếc, mỹ nhân như tiêu cách đám mây, khó hội người đẹp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.